Xuyên Việt chi Viễn Sơn Trà Nông, chương 116, Thái tử tọa trấn, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh, một người mập mạp 200 cân không dễ sách như vậy ôn luân tay phải bị thương, hiện tại viết chữ dùng tay trái, một tay cầu lạn khiến vài thư sinh từ thư viện đến hỗ trợ nhìn không được chủ động nhận công tác công văn kỳ thật tay ôn luân qua ngày hôm sau thì tốt rồi. Nhưng mà suy xét đến thương kinh động cốt 100 ngày, ôn luân bảo Bích Hà quấn cho hắn vài miếng băng vải treo trên cổ tạo hình ảo. Hắn tuy rằng ỷ vào trí nhớ học bá bên trong viết ra một tay hảo bút lông tự, nhưng mà nâng cao cổ tay cái gì chân tâm tra tấn, hơn nữa một ngày còn phải chép bao nhiêu là chữ. Lực lượng quan phủ là có hạn, ôn luân bọn họ dù chiếm lĩnh, chi phủ nha môn cũng không thể kiêu ngạo mà tự tiện vận dụng kho lúa quan phủ linh tinh, nếu không cái này không phải kế tạm thích ứng, mà là tạo phản thật. Vài cái lão nhân gia đều là nhân vật già thành tinh, hơn nữa thư viện một đống lớn thư sinh không có việc gì liền nghiên cứu hợp tung liên hoành linh tinh, dưới đúng mực đắn đo, so 200 cân mập mạp. Chi phủ, còn tinh chuẩn hơn nhiều. Chi phủ thực tâm tác, hắn muốn đệ sổ con vào trong kinh thành, đem đám điêu dân không đem uy nghiêm triều đình để vào mắt này hết thảy răng rắc. Nhưng mà những điêu dân này cũng không hoàn toàn là dân, đi đầu chính là một cái nhị phẩm cáo mệnh, phía sau đều là những nhân vật tộc trưởng hào môn vọng tộc linh tinh, trong tộc đệ tử tại triều làm quan tùy tiện đếm đếm liền có vài người, hơn nữa một ít sư thừa bạn cũ linh tinh, nếu bọn họ liên danh thượng thư một chút. Chi phủ tưởng tượng một chút cả người đều không tốt. Vì thế chi phủ quyết định xin nghỉ tại gia, sau đó chi phủ bị người nhắc tới trong nha môn. Những công văn này còn cần chi phủ đại nhân xem qua. Người đệ công văn là thư sinh khoảng 20 tuổi, lớn lên thực nhã nhặn, làm người cũng thực nhã nhặn, nhưng là đi theo phía sau đều là tráng hán chiều cao 8 thước tay là để chỗ nào. Ấn chuôi đao làm chi, rút đao làm chi, thuận lý thành chương, chi phủ đại nhân biến thành máy in ấn hình người, chuyên môn ấn lên các loại công văn. Đương nhiên, chi phủ kỳ thật trong bụng trừ bỏ thịt béo ra cũng vẫn có chút hàng, nếu không cũng không làm tới chi phủ. Lúc ấn đại ấn, hắn đều xem qua công văn, trong lòng là tán thưởng cùng khẳng định bất quá chính là ở mặt ngoài duy trì bộ dáng. Ta rất tức giận, bất quá tất cả mọi người là người thông minh, chi phủ đại nhân cũng không tất yếu tại chuyện này mà gây mâu thuẫn. Nói trắng ra là chuyện này làm tốt công lao là của hắn. Khi mọi người phát hiện chi phủ đại nhân phối hợp công tác càng thêm thông thuận. Trừ bỏ chi phủ ra, những đại nhân khác cũng sôi nổi đến cương vị. Bọn họ mỗi ngày khai hội cũng không phải thật một chút thành tích cũng không có. Đối địa phương hiểu biết chỗ chi tiết có lẽ không bằng những gia tộc đang ngồi đó, nhưng mà trên đại cục còn thật thoát không ra tầm nhìn của bọn họ. Lực lượng dân gian lần này phối hợp chưa từng có cũng vượt qua vài vị đại nhân tưởng tượng. Sau lại vẫn là ôn luân một lời nói toạc ra, chỉ là dọn dẹp một cái con đường linh tinh, không phải đi trưng binh ra chiến trường liều mạng, tất cả mọi người là dân chúng Tề quốc làm chút chuyện vẫn nguyện ý, một cái theo tâm lý số đông, một cái không có tính nguy hiểm. Có người xuất người, có tiền xuất tiền, còn kiếm thanh danh, này có cái gì không nguyện ý đâu. Góc truyện audio.com. Tại mùa đông, con đường dọn dẹp cũng không phải nhất việc đơn giản, toàn bộ dựa nhân lực cũng may có nhiều người, chủ tính chung lại làm tốt mới không sai lầm. Sau đó, người kinh trong đến, người tới là thái tử. Ôn Luân nhìn thiếu niên này, coi như là đồng bọn cùng mình hợp tác buôn bán. Ôn Luân nghĩ mình từ trên người tiểu hài nhi kiếm được tiền, từ trên người cha mẹ của hắn kiếm được tiền, nhất thời có chút chột dạ. Bất quá là mấy tờ giấy mà thôi, tựa hồ đổi ra không bao nhiêu kim bạc trắng. Thái tử sẽ không chột dạ, tối thiểu sẽ không để cho người nhìn ra hắn đang chột dạ. Hắn cầm cổ phần danh nghĩa của Sinh Ý Hùng gia, nhưng thực tế chân tâm không trả giá cái gì. Điểm quan trọng là Hùng phu nhân gia kinh doanh là người tiền gia làm. Thái tử đến An Giang thành sau, chính là mời dự họp một lần công tác mang tính chất hội nghị, nói một chút trạng huống hiện nay của triều đình, lại hiểu biết một chút hiện trạng địa phương. Khi phát hiện tình huống so dự đoán tốt hơn nhiều, thái tử cũng bất lộ thanh sắc trực tiếp biểu dương người tham dự, cũng đem phương thức phương pháp rất nhanh truyền lại kinh thành. Tề quốc diện tích lãnh thổ mở mang, lúc này đây tuyết tai cùng binh tai, phạm vi ảnh hưởng đến xa xa không chỉ một nơi An Giang phủ. Có vài chỗ tình huống tương đối nghiêm trọng, thậm chí đã mất đi trật tự. Càng có rất nhiều dân chúng biên quan hành trang di chuyển tới nơi khác. Bắc Bộ có một khu thậm chí đã đến thập thất cửu không. Thập thất cửu không si diêu công thành ngữ ti kiệu ý là 10 nhà có 9 nhà tay trắng. Mô tả cảnh vắng vẻ của nơi ở khi nạn nhân chết quá nhiều hoặc cảnh hoang vắng khi dân chạy nạn hết. Nguyên bản thái tử cho rằng An Giang phủ bên này tình huống cũng sẽ không quá tốt, không nghĩ tới hoàn toàn vượt qua mong muốn. Công sự xử lý hoàn tất, thái tử đột nhiên hỏi một câu. Hùng phu nhân, Diêu Thanh không ở, không phải nói lúc này đây Diêu Thanh cũng có tác dụng rất lớn sao? Ôn Luân nghĩ đến Diêu Thanh có những người bạn qua thư từ, không dễ nói trong đó có phải có thái tử một phần hay không, nhưng mà ngại với thân phận thái tử chỉ có thể thành thật trả lời. Diêu Thanh đi lên núi. Thái tử hiểu biết một phen hình thức đại trà thôn. Phương diện này Ôn Luân biết được cũng không nhiều lắm, cũng hồi đáp không được gì. Trên núi có Hùng tướng quân cùng Thái công công, không có vấn đề gì. Thái tử ngược lại hỏi, tay Hùng phu nhân là, cánh tay Ôn Luân còn treo, không biết tự lượng sức mình, khuân vác trọng vật một chút bị thương. Chi phủ đại nhân ở một bên nghe được nhanh chóng đỡ lấy khung cửa ổn định thân hình. Trọng vật là có ý gì? Thái tử còn tưởng rằng là Ôn Luân đi theo đồng thời khuân vác cứu tế vật tư đâu, lập tức quan tâm hai câu. Bất quá thái tử chính là ở An Giang thành đợi hai ngày liền vội vàng đi Long Môn Quan. Nhưng mà thái tử đến tựa như định hải thần châm ổn định dân tâm thoáng có chút di động. Trước dân chúng cứ việc tích cực tham dự cứu tế cùng công tác trợ giúp Long Môn Quan, nhưng mà trong lòng tổng là không đế. Hiện tại nhìn thấy thái tử chạy tới Long Môn Quan, này còn có cái gì lo lắng? Quân tử bất lập vô nguy thường chi hạ, thái tử là thân phận gì? Hiện tại thái tử đi Long Môn Quan, thuyết minh Long Môn Quan tuyệt đối an toàn a, ý trên mặt chữ quân tử phải rời nơi xa nguy hiểm. Góc chuyện audio.com này bao gồm hai mặt, một là phòng tai nạn chưa xảy ra trước cảm thấy nguy hiểm tiềm ẩn, phải áp dụng phương pháp phòng bị. Hai là một khi phát hiện mình bị vây trong hoàn cảnh nguy hiểm, phải đúng lúc rời đi. Những lời này đều là thư viện đại tộc địa phương phái người phát tán. Thái tử đạp nắng sớm ra An Giang thành, con đường đã dọn dẹp ra một phần, đoàn xe tràn đầy đi theo phía sau đại đội ngũ, trên đường cứng rắn lưu lại vết bánh xe thật sâu nhợt nhạt. Bách tính sôi nổi nhảy lên đầu đường tiễn đưa, muôn người đều đổ xô ra đường. Ôn Luân cúi thấp đầu, Bích Hà nhỏ giọng hỏi một câu, đại thiếu gia, làm sao vậy? Ôn Luân cười cười, không có gì, chính là đột nhiên có một chút cảm khái già rồi. Thái tử hiện giờ bất quá là một thiếu niên mười mấy tuổi, đổi lại trước kia cũng chỉ là học sinh trung học. Diêu Thanh đâu, cũng mới là một học sinh trung học, Giang Sơn đại hữu nhân tài xuất hắn trước đó tỏ vẻ cũng chỉ làm nhanh thêm một chút thôi. Một câu trong thơ luận thi chiêu dực, ý bảo danh nhân học sĩ nhiều vô kể, Giang Sơn vĩnh cố, luôn có người mới thay người cũ. Hửm, hắn lúc nào phân mình đến nhóm nhân tài rồi, chờ chiến sự qua, vẫn là an an tâm tâm làm một học cha ngoan hỗn ăn chờ chết. Tiểu gấu mèo có kế hoạch con mồ côi gia đình quân nhân vẫn luôn không có chấp hành, báo vào trong kinh, không biết xuất phát từ dạng suy xét hoặc là trở ngại gì, căn bản không hồi âm. Hắn ngẫm lại có thể dùng những người này kiếm tiền hay không, không đúng, là cho bọn họ một chút trợ giúp, ừ, trợ giúp. Tiểu gấu mèo sản nghiệp trải rộng toàn quốc cũng không ít, linh linh toái toái cũng có thể từng chút mở rộng một chút quy mô. Hoàng thượng hoàng hậu nơi đó ban cho không ít tiền để không cũng bất quá là một đống đồng nát sắt vụn mà thôi, còn không bằng tiêu đi ra ngoài kiếm càng nhiều tiền. Diêu Thanh lúc này biểu hiện tốt, không biết có thể lấy được danh ngạch quốc tử giám hay không. Đến lúc đó Diêu Thanh vào kinh đọc sách, hắn cùng tiểu gấu mèo cũng đi kinh thành nhìn xem. Đô thành tế quốc rốt cuộc là bộ dạng thế nào, Ôn Luân nghĩ đến có chút nhiều, giữa đột nhiên liền không biết làm thế nào. Tiểu gấu mèo không ở, Diêu Thanh cũng không ở, An Giang thành hết thảy đều đã lên quỹ đạo, hắn ở hay không, khác nhau cũng không lớn. Hắn rất muốn hiện tại trở về trên núi, nhưng mà biết mình dù lên núi cũng chỉ có thể làm cái gánh nặng. Ôn Luân cùng Bích Hà trở về đến trà lâu, Hoàng Chân vừa lúc đâm đầu đi tới, trên mặt luôn nói năng thận trọng khó được lộ ra một chút dáng vẻ hớn hở. Đại thiếu gia trên núi gửi thư, hư, Ôn Luân sửng sốt một chút mới kịp phản ứng, nhanh chóng nhận. Hắn nhìn lướt qua chữ trên phong thư, chỉ biết là tiểu gấu mèo viết, không dễ nhìn, đoan đoan chính chính nhất bút nhất hoa, như là tiểu hài nhi vừa mới tập viết không bao lâu, nhưng mà không khó nhìn. Trên thư bất quá ít ỏi bốn chữ. Thuận lợi chớ nhớ, cả cái dấu chấm câu cũng không có. Phê sai rồi, Ôn Luân hoàn toàn quên thời không này còn không có dấu chấm câu, vẫn luôn cười đến có chút giả khóe miệng cong ra tám cái răng. Thu dọn đồ đạc chúng ta trở về núi, thị trấn, nhưng trên thực tế, trên núi giờ phút này chiến sự đang lâm vào cục diện bế tắc. Người Tây Nhung so đoán trước nhiều hơn lắm, cho dù là Thái công công bằng vào võ nghệ cao siêu, mấy lần muốn tiến hành hành động trảm thủ tất cả đều vô công mà phản. Góc chuyện audio.com cuối cùng một lần, Thái công công thiếu chút nữa bị bọn họ lưu lại. Hòa Vĩnh giúp Thái công công rút ra mũi tên bên hông, trên mũi tên có lau độc, máu chảy ra hơi hơi biến thành màu đen, da thịt xung quanh miệng vết thương trong thời gian ngắn ngủi đã có chút hoại tử. Hòa Vĩnh mày nhăn chặt, Thái công công ngược lại an ủi, một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại, cắt thịt hoại tử xuống, lại lấy máu. Hòa Vĩnh nhấp nhấp môi, ta chỉ là thống hận mình học nghệ không tinh. Nếu phụ thân tại đây, Thái Công Công thương thế tất nhiên 3 ngày không việc gì, hiện tại ta chỉ có thể làm cho Thái Công Công tạm thời không ảnh hưởng hành động, nhưng mà sau đó thì nói không chính xác. Hắn chưa nói không cho Thái Công Công không ra chiến trường, vốn là một phương bọn họ không vài người võ công cao hơn đối phương, tất cả đều ỷ vào công sự hoàn mỹ và vũ khí sắc bén. Liên nổ khiến người Tây Nhung ăn đủ đau khổ, một phát cung nỏ, người Tây Nhung ỷ vào võ nghệ cao siêu, căn bản không để vào mắt. Nhưng là liên nổ liên phát tên phô thiên cái địa, làm cho bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn. Lúc này chúng tên hơn 100 người toàn bộ mở đường máu. Chỉ cần vào trong chính là không chết tức thương, còn là trọng thương. Đổi giường nỗ càng là trực tiếp tiêu diệt những kẻ dựa vào trượt tuyết mà ngay cả bọn họ ngay tại chỗ chế tạo công thành chùy đều bị phá hư. Căn bản không có khí giới trọng hình có thể tới gần 2 đạo phòng tuyến đại trà thôn. Nhưng mà tình hình chiến đấu như trước không có tiến triển rõ ràng. Người Tây Nhung từng binh sĩ cùng năng lực tác chiến quy mô nhỏ thật sự quá mạnh mẽ. Sau cuộc chiến ném hơn 100 người, người Tây Nhung học ngoan, ngày đêm không ngừng phân chia tiểu đội quấy dày tập kích. Không thể không nói, bọn họ dùng chiến thuật bì binh thực thành công. Mấu chốt là, người Tây Nhung bên kia không phải không có cao thủ giống Thái Công Công. Diêu Thanh ẩn thân trong bảo lâu, cầm trên tay không phải liên nổ, mà là giường nổ mini, bắn ra một phát uy lực so liên nổ càng mạnh. Hắn cũng không đánh người, lấy trình độ ngắm bắn của hắn bắn trúng những người này khó khăn rất cao, chỉ có thể ngẫu nhiên nhặt mót. Hắn liền nhắm ngay những người Tây Nhung dùng chó trượt tuyết mà bắn. Tiên sinh nói qua, đánh giặc mấu chốt nhất là hậu cần. Không có năng lực chạy máy, xem bọn hắn còn kiêu ngạo như thế nào. Khách trương.